Tạc Đàm, chương 289, 10 bước giết một người. Góc truyện audio.com. Long thân vĩ đại ở trong rừng gầm gừ phẫn nộ. Bên cạnh có rất nhiều điểm đen đi lại. Đều là game thủ hai đại liên minh từ các nơi vội vàng tới. Hai đại liên minh đều tới. Đều bị con cốt long này dẫn qua đây. Xung quanh phi thường náo nhiệt. Cốt long hiếm thấy không thua gì bất tử hỏa phượng hoàng. Ngoài ở trong minh dạ thành, bên ngoài xuất hiện cốt long thật là hiếm thấy. Vô số game thủ thiên sứ liên minh bao vây tấn công cốt long. Chuẩn bị đem giết chết, game thủ tà ác liên minh và con cốt long này xem như là đồng minh. Tuy nhiên game thủ tà ác liên minh quá ít, chỉ có một khoảng 1.000 số người. Mien nó thế mà còn ít, lân cận chi chít đều là thiên sứ liên minh, ước chừng chục ngàn người. Chỗ này lỗi phong không biết chính xác là 10.000 hay 100.000 người. Ở trên phương diện số lượng người game thủ tà ác liên minh bị áp chế toàn diện. Trung tâm Nam, 6.000 game thủ thiên sứ liên minh vây quanh cốt long. Đem cốt long vây lại một con kiến cũng chui không lọt. Còn lại các game thủ thiên sứ liên minh bên ngoài đối phó tà ác liên minh. Tránh game thủ tà ác liên minh viện trợ cốt long. Sau khi nhìn thoáng qua tình huống trên sân, Tiêu Ngự hiểu cục diện này không phải mình có thể thay đổi. Cốt long mặc dù cùng bất tử hỏa phượng hoàng đều thuộc về sinh vật cao cấp. Nhưng cốt long không có ma pháp đánh lan, chúng chỉ là công kích vật lý cường đại, có năng lực công kích đơn thể rất mạnh. Nó nguyền rủa ma pháp cũng là nhằm vào một đối thủ đơn độc. Quần thể nguyền rủa rất ít, trung tâm con cốt long này cánh đã đứt. Không bay lên được, không có ma pháp đánh lan. Nó muốn lao ra ngoài vòng vây của game thủ thiên sứ liên minh trên cơ bản không có khả năng xảy ra. Cốt long quanh người chắn đầy game thủ thiên sứ liên minh. Tiêu Ngự muốn chạy vào cướp đỏ ớt trang bị cũng không có khả năng. Dương Đao thấy được tình huống phía trước sau khi suy tính cẩn thận hắn là chiến sĩ. Nếu như bị mấy chục người bao vây tấn công, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có thể ở bên ngoài trần trừ, dình cơ hội tiêu diệt một, hai cái game thủ thiên sứ liên minh, Tiêu Ngự là đạo tặc tự nhiên cũng rụt rè như Dương Đao vậy. Dương Đao đã cùng hai người thiên sứ liên minh vật lộn. Tiêu Ngự và hắn tách ra, bản thân tìm đối thủ, hai game thủ thiên sứ liên minh từ xung quanh chạy tới một người băng pháp sư một phu sư. Tiêu Ngự núp ở trong rừng thấy thời cơ đã đến. Nhất chân một cái hướng về băng pháp sư đá qua, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở phía trước băng pháp sư. Chân phải đá vào bụng băng pháp sư, cái kỹ năng này đánh lén so với kỹ năng cũng rất khá a, ở khi chiến đấu có tác dụng tuyệt diệu. Băng pháp sư kia không hề đề phòng, đâu ngờ tới Tiêu Ngự có thể bỗng nhiên cho hắn một cước. Cái kỹ năng này thực sự không phải là không có cách nào tránh né nhưng muốn tránh thoát thì phải có đủ bản lĩnh a. Ở một sát na Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện, tránh né sao chẳng khó khăn. Trong năm, 60 game thủ cũng không chắc chắn có thể có một người làm được. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Sau khi Tiêu Ngự trúng băng pháp sư, giương tay lên cao một cái đâm ra, Tiêu Ngự đang định tiếp tục công kích. Một đạo bạch quang dừng ở trên đầu băng pháp sư đem huyết lượng hắn phục hồi trở lại. Vu sư trị liệu xong thuận tay cho Tiêu Ngự một cái nguyền rủa đau đớn. Tiêu Ngự nguyên là muốn ở trước khi vu sư không kịp phản ứng đem băng pháp sư tiêu diệt. Không ngờ ngoài dữ liệu vu sư tốc độ phản ứng lại rất nhanh. Nhanh như vậy đã đem băng pháp sư phục hồi lại. Tiêu Ngự sao có thể để cho băng pháp sư trốn thoát. Dương tay lên cao một cái xuất ra công kích băng pháp sư. Tiếp tục khống chế băng pháp sư. Chủy thủ tay phải không ngừng công kích ở trên người băng pháp sư. Lấy một chọi hai, đối thủ còn có một phu sư. Thực lực của Tiêu Ngự cường thịnh trở lại cũng không dám quá không kiêng nể gì. Tiêu Ngự nếu như là vứt bỏ băng pháp sư quay người công kích phu sư. Chẳng khác nào đem năng lực khống chế so sánh với băng pháp sư thích phóng ra. Nếu như băng pháp sư đối với Tiêu Ngự phóng ra một, hai cái ma pháp khống chế, cho dù không có cách nào tiêu diệt Tiêu Ngự cũng có thể đối với Tiêu Ngự tạo thành một đống phiền toái. đến lúc đó sẽ đem Vu sư giải cứu ra. Tiêu Ngự nhất định thua to. Trị liệu thuật, Vu sư cho băng pháp sư một cái trị liệu thương tổn băng pháp sư nhận phải. Một bên phóng ra công kích ma pháp Tiêu Ngự. Vu sư nghĩ thầm, Tiêu Ngự thương tổn phát ra cao tới đâu cũng không cách nào đem băng pháp sư giết trong một giây. Chỉ cần hắn chú ý trị liệu băng pháp sư bị thương tổn cũng không có vấn đề chi. Giương tay lên cao vừa cho Tiêu Ngự một cái nguyền rủa giả yếu. Tiêu Ngự đã trúng mấy cái công kích, vừa nhận thêm nguyền rủa, thân thể các hạng mục thuộc tính đều có một chút giảm xuống. Công kích tổn thương cũng ít đi rất nhiều. Tiêu Ngự cúi đầu nhìn thoáng qua năng lượng cái đã tích góp được hơn 50. Tiêu Ngự chuẩn bị cho băng pháp sư một kích chí mạng. Cách mỗi trên dưới 3 giây, Vu sư có thể cho đối thủ một cái nguyền rủa. Một cái nguyền rủa hiệu quả mặc dù có giới hạn, nhưng khi từng cái nguyền rủa tích lũy lên, hiệu quả chồng lên sẽ tương đối khiến người ta kinh ngạc. Ăn 5 cái nguyền rủa, mãnh hổ cũng sẽ biến thành mèo bệnh. Vu sư là class chuyên tu nguyền rủa và trị liệu phụ trợ. Ở khi phát sinh đoàn đội chiến, Vu sư có thể thi triển ra 200 sức chiến đấu, cực đại hạ thấp xuống thuộc tính đối thủ, gia tăng năng lực cho đồng đội duy trì chiến đấu, nhờ đó mà thay đổi thế cuộc. Solo không phải điểm mạnh của Vu sư, cũng không phải là Vu sư solo năng lực rất yếu. Trên người Tiêu Ngự đã ăn 2 cái nguyền rủa, một cái là nguyền rủa đau khổ, làm chậm lại tốc độ di chuyển. Tốc độ công kích ngoài ra còn có thể duy trì một chút thương tổn mỗi giây. Một cái khác là nguyền rủa suy yếu, làm chậm lại tốc độ di chuyển, tốc độ công kích hơn nữa còn có thương tổn công kích. Vu sư cho rằng, thế cuộc đã ở trong tầm khống chế, hắn trị liệu băng pháp sư huyết lượng luôn luôn đầy giá trị. Hắn có thể cấp cho Tiêu Ngự thêm mấy cái nguyền rủa, chờ cho Tiêu Ngự dính đầy nguyền rủa. Tiêu Ngự không chết mới là lạ, hắn thậm chí cảm giác Tiêu Ngự rất ngu xuẩn, liên tục công kích như vậy chắc chắn cho hắn đầy đủ thời gian thi triển nguyền rùa. Đối với cục thế không có nửa điểm tác dụng, Tiêu Ngự lại không có cách nào tiêu diệt băng pháp sư. Không thể cho Vu sư thời gian nữa, nguyền rùa càng nhiều, thuộc tính càng thấp, nhìn thoáng qua giá trị năng lượng, phỏng đoán đã đến lúc, Tiêu Ngự đột nhiên bộc phát lên. Tựa như một con dã thú đột nhiên bộc phát, Tiêu Ngự toàn thân làn da biến thành đỏ như máu, công kích bộc phát tới cực điểm, nhảy lên cao, giương tay lên một cái hướng ngực băng pháp sư ra sức đâm xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ giòn giã vang lên, băng pháp sư trên lồng ngực xương sườn bị Tiêu Ngự thành từng đoạn. Một cái hơn 600 giá trị thương tổn từ trên đầu băng pháp sư bay lên. Huyết lượng đang phun bị một hít làm cho cạn kiệt, băng pháp sư ngửa mặt cục xuống. Điều này sao có thể? Hắn sao một đòn đã tiêu diệt được băng pháp sư? Vu sư trong lòng ngơ ngác, dù sao băng pháp sư cũng có hơn 600 huyết lượng, hắn cũng không phải chưa từng gặp người khác thi triển kỹ năng bậc đạo tặc kia một đòn nhiều nhất có thể. Tạo thành hơn 500 giá trị thương tổn cũng đã rất ghê gớm rồi. Tiêu Ngự lại có thể một đòn đem băng pháp sư giết trong một giây. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua nhận thức của Vu sư, lúc này Vu sư luống cuống tay chân, trên sân biến thành một đấu một, Tiêu Ngự có thể an tâm đối phó hắn. Đạo tặc bình thường công kích làm sao có thể so với Tiêu Ngự. Dù sao trang bị rất bắt mắt, Tiêu Ngự toàn thân trang bị cấp truyền thuyết, đối với công kích tăng lên vô cùng nhiều. Thêm hiệu quả của và 80, độ hoàn thành đủ để đem băng pháp sư giết trong một giây. Vu sư phạm sai lầm trầm trọng, 100 đạo tặc cũng không công kích một hít chết băng pháp sư. Không có nghĩa là 101 người cũng không thể. Tiêu Ngự trùng hợp là tên 101 kia, Tiêu Ngự huyết lượng bị đánh chỉ còn lại có hơn 300. Sau khi đem băng pháp sư tiêu diệt, Tiêu Ngự một chiêu đến gần Vu sư. Giương tay lên cao một cái xuất ra, thật nhanh, Vu sư hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ngự còn có chiêu thức ấy. Khi chủy thủ trong tay Tiêu Ngự đưa tới bên cạnh, hắn đã không còn thời gian tránh né, ở trong nháy mắt đó, Vu sư triệt để tuyệt vọng, Tiêu Ngự đem Vu sư kích hôn mê khống chế Vu sư. công kích phát ra trong nháy mắt bộc phát, đem vu sư giết chết, làm thịt xong hai game thủ thiên sứ liên minh này. Tiêu Ngự đem trang bị băng pháp sư và vu sư thu vào. Là hai cái tử trang. Tiêu Ngự đối với thứ này không có gì hứng thú, cùng lắm là ném vào NPC đấu giá bán kiếm một chút kim tệ hoặc là ném cho NPC dòng binh công hội. Đổi thành một chút giá trị vinh quang A tiêu diệt hai game thủ. Tiêu Ngự đang định rời đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh rừng cây cách đó không xa đứng một người. Lại có thể là Dương Đao kia. Tiêu Ngự liên tục giết chết hai game thủ, động tĩnh lớn như vậy. Dương Đao ở lân cận không lý nào còn không phát hiện ra Tiêu Ngự. Thù nhân chiến sĩ Dương Đao thấy được Tiêu Ngự phát hiện ra hắn. Hào phóng đi tới, thò tay ra nói, ta gọi là Dương Đao. Vừa rồi nhìn ngươi chiến đấu, ngươi thực lực rất mạnh. Ở trong hàng ngũ đạo tặc tà ác liên minh, ngươi ít nhất cũng có thể xếp top 3. Tuy nhiên ta hình như chưa từng thấy ngươi. Tiêu Ngự nhìn vào thù nhân chiến sĩ Dương Đao. Thù nhân chiến sĩ Dương Đao vẻ mặt không có bất luận cái gì dối trá. Tiêu Ngự đối với hắn ấn tượng cũng tạm tạm. Ta gọi là Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thản nhiên nói. Hắn không ngại đem tên bản thân nói cho hắn biết. Bởi vì cái tên này sớm muộn cũng có ngày cho bọn họ biết đến. Thù nhân chiến sĩ Dương Đao nhíu mày. Ở trong đầu tìm tòi tên Tiêu Ngự này. Nhưng mà hắn thất vọng. Hắn từ chưa từng nghe qua tên này. Phỏng đoán Tiêu Ngự chưa từng đánh đấu trường hắc ám. Thù nhân chiến sĩ Dương Đao thầm nghĩ. Nếu như Tiêu Ngự đánh đấu trường hắc ám. Tuyệt đối sẽ là một cái kinh địch a. Ở thi đấu đấu trường hắc ám Tiêu Ngự sẽ có một cái chiến tích không tệ. Tuy nhiên Đao không cho rằng Tiêu Ngự nhòm ngó ngôi báu thực lực đỉnh cao. Cho tới bây giờ không ai có thể đánh bại lưỡi lê. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, toàn bộ tà ác liên minh có thể đem lưỡi lê bức bách thành ngang tay. Chỉ có 5 người, nhưng mà bọn họ đều không ngoại lệ đều không phải là đạo tặc. Tiêu Ngự không có thò tay ra nắm tay thú nhân chiến sĩ Dương Đao. Hai người bọn họ sớm muộn có một ngày có thể là đối thủ, mà không phải là bằng hữu. Bất ngờ là thú nhân chiến sĩ Dương Đao lại có thể không có tức giận. Đưa tay rụt trở về, cười nói, ngươi cùng một người bằng hữu của ta có phần giống nhau. Thật không? Tiêu Ngự thờ ơ trả lời. Khách sáo nói rất dễ làm cho người ta nảy sinh một chút khoảng cách. Hắn cũng là đạo tặc, một đạo tặc rất mạnh. Thú nhân chiến sĩ có chút kiêu ngạo nói, có một người bằng hữu như vậy, không khỏi khiến cho Đao tự hào. Lưỡi lê là một huyền thoại về một đạo tặc. Tiêu Ngự cau mày một cái, hắn hiểu thú nhân chiến sĩ Dương Đao nói tới ai, người này, hắn sớm muộn sẽ đi khiêu chiến, có lẽ có một ngày ta sẽ cùng hắn gặp mặt cũng không chừng. Có chút việc, ta đi trước, Tiêu Ngự bỏ lại câu này, quay người rời đi, ở trên sân thi đấu đấu trường hắc ám. Có lẽ sẽ có một ngày Tiêu Ngự cũng có thể cùng tên thú nhân chiến sĩ Dương Đao này chạm trán. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là tình huống ngươi chết ta sống mà thôi. Đã biết rõ có một ngày như vậy, bây giờ cũng không cần thiết kết bạn với ai, Tiêu Ngự cũng không cần bằng hữu. Nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự, Đao ánh mắt dần dần đanh lại. Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Ngự, có lẽ Tiêu Ngự biết lưỡi lê tồn tại. Có một ngày có thể hướng lưỡi lê khiêu chiến. Đã như vậy, Tiêu Ngự sắp là địch nhân của hắn. Nếu như ngươi và hắn đánh nhau, ngươi sẽ thất bại. Nhìn vào Tiêu Ngự dần dần đi xa, Dương Đao hở hững nói. Mặc dù nói như vậy, Dương Đao cũng đã lưu ý cái tên đạo tặc tên là Tiêu Ngự này. Từ động tác vừa rồi của Tiêu Ngự, Dương Đao ý thức được thực lực của Tiêu Ngự không đơn giản. Nhất là Tiêu Ngự lại có thể có nhiều kỹ năng đặc biệt hiếm lạ cổ quái như vậy. Đạo tặc như vậy tuyệt đối là khó đối phó. Tuy nhiên nghĩ tới thực lực của lưỡi lê, Dương Đao lại thêm phần tin tưởng không ai có thể phá bất bại kim thân của lưỡi lê kể cả cái tên đạo tặc trước mắt này cũng thế. Tiêu Ngự không muốn lưu lại cái ấn tượng gì cho Dương Đao. Cũng không muốn lộ ra ngoài quá nhiều thực lực, tránh né Dương Đao. Bắt đầu mần thịt game thủ thiên sứ liên minh, Tiêu Ngự ở rừng cây lân cận, hướng phía xa nhìn thoáng qua con cốt long gầm gừ phẫn nộ đem từng game thủ thiên sứ liên minh tiêu diệt. Cốt long nanh vuốt sắc nhọn mỗi một chảo đều mang đi sinh mệnh mấy game thủ thiên sứ liên minh. Không có bất luận một game thủ nào có thể chống lại công kích của nó. Kể cả thuẫn chiến sĩ cũng như nhau chỉ là các game thủ thiên sứ liên nhiều lắm. Như thủy triều cuộn sóng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phía trước ngã xuống rất nhiều. Phía sau có vô số game thủ lao tới. Chiến thuật biển người vô địch đối với cốt long cũng rất hữu hiệu. Vô số ma pháp bay trên trời, oanh kích ở trên người cốt long, bộc phát ra liên tiếp giá trị thương tổn. Cốt long miễn dịch công kích vật lý, khiến các cung tiễn thủ phóng ra ma pháp tên tổn thương so với các pháp sư hơi thấp hơn một ít. Các game thủ thiên sứ liên minh dùng chiến thuật biển người. Mặc dù năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố cốt long cũng đỡ không nổi. Ma pháp, mũi tên bay đầy trời. So sánh với trung tâm rầm rộ, xung quanh cũng không kém chút nào. Game thủ thiên sứ liên minh và game thủ tà ác liên minh đánh nhau túi bụi. Tiêu ngự cũng chỉ có thể cùng những game thủ tà ác liên minh kia như nhau ở lân cận giết chết một ít game thủ thiên sứ liên minh giải rác. Đi qua một bụi cây thấp tiêu ngự đột nhiên dừng bước chân. Tiêu ngự phát hiện trong rừng có người. Mở ra đến gần tiêu ngự mới nhìn rõ tình huống. Trên sân ba người tà ác liên minh bị sáu game thủ thiên sứ liên minh vây công. Trên mặt đất còn nằm 50-60 cỗ thi thể. Xem ra hai bên vừa mới vật lộn vô cùng dữ dội. Chết không ít người rồi. Ba game thủ tà ác liên minh là ám vu, hắc ám đức lỗ y, thợ săn. Ba người đau khổ chống đỡ. Hắc ám đức lỗ y và thợ săn còn lại chút máu tàn. Đem ám vu gắt cao bảo vệ. Ám vu trị liệu có chút không nổi. Phỏng đoán ma pháp không thể nào hồi kịp. Năng lượng đó mà, thợ săn có thú cưng là bạch hồ. Cũng một bộ dạng sa sút tinh thần. Bên ngoài sáu thiên sứ liên minh trong đó hai mục sư hai hỏa pháp sư. Một đức lỗ y một chiến sĩ. Hai hỏa pháp sư hỏa lực đã không còn mãnh liệt. Khả năng cũng đã không còn ma pháp, nếu không lấy thương tổn của hỏa pháp sư, ba người game thủ tà ác liên minh kia đã chết lâu rồi. Hai mục sư chuyên chú trị liệu đức lỗ y và chiến sĩ. Trên sân cũng chỉ còn lỗ y và chiến sĩ hai người có thể nghênh chiến. Tiêu ngự nhìn cảnh này, phấn khởi, sáu game thủ thiên sứ liên minh này hiển nhiên cũng đã hơi tàn sức kiệt. Tiện nghi này không chiếm hơi phí à. Thấy được đối địch giữa hai đại game thủ liên minh, tiêu ngự trong lòng dâng lên suy nghĩ thứ nhất là giết người, mà không phải cứu người. Tiêu ngự trước giờ một thân độc hành cũng liên quan đến tính cách. Mặc dù giết người và cứu người trăm sông đổ về một biển, chả khác éo gì nhau cả vì giết đờ si bọn kia là cứu được ba thằng. Tiêu ngự đến gần phía sau hai mục sư thiên sứ liên minh. Thấy được mục sư giơ pháp trượng lên chuẩn bị trị liệu chiến sĩ phía trước. Tiêu ngự một cái đá vào bụng của mục sư. Tiêu ngự thấy mục sư lại có thể không còn lại bao nhiêu huyết lượng. Chỉ có hơn 200. Phỏng đoán mục sư không dám lãng phí ma pháp trị liệu bản thân. Sau khi tiêu ngự xong, một cái công kích cơ bản, đem mục sư giết chết, yếu vãi lều a quy, quy một hít bình thường mà cũng chết. Giết chết một mục sư, tiêu đột kích đến gần một người mục sư khác, giương tay lên cao một cái đem mục sư còn lại kia kích hôn mê. Thân thể lui một chút, một chiêu đâm vòng ra, công kích ở lưng mục sư, đem cái tên mục sư còn lại này trực tiếp giết chết. Có viện quân, ba game thủ tà ác liên minh kia gần như tuyệt vọng đột nhiên hưng phấn lên. Công kích cũng biến đổi nhanh chóng mãnh liệt hơn nhiều. Lại phát hiện viện quân lại có thể chỉ là một đạo tặc. Tuy nhiên cái tên đạo tặc này màn vào sân quá kinh người. Vài giây đã giết chết hai mục sư. Thật là đáng sợ, ba game thủ tà ác liên minh như có thánh thần trợ giúp. Mấy tên thiên sứ liên minh lại luống cuống tay chân. Vốn bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng một ít người tà ác liên minh trước mắt. Bây giờ đối phương có người đến giúp đỡ. Cục diện tốt đẹp bỗng chốc bị phá đi, thấy được tiêu ngự động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Tiêu ngự lại quá nhanh, ba game thủ tà ác liên minh đều có phần ngẩn ra. Sau đau buồn lại là đại hỉ A Tiêu Ngự tạo cho bọn hắn một cái đả kích tâm lý to lớn, khiến cho bọn hắn suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Sau khi Tiêu Ngự tiêu diệt hai mục sư, một chiêu đến sau lưng một người hỏa pháp sư trong đó. Hỏa pháp sư kia còn đang muốn chạy trốn, bị Tiêu Ngự trực tiếp cho một cái giảm tốc độc. Hỏa pháp sư chạy trốn tốc độ chợt giảm xuống, choáng váng, phía sau lưng của hắn để lại cho Tiêu Ngự một cái lại tung thêm một cái đem hỏa pháp sư vốn chỉ còn nửa máu tiêu diệt luôn. Một người hỏa pháp sư khác ý thức được tình huống không ổn, vẻ mặt khẽ biến, quay người muốn chạy trốn. Tiêu Ngự thi triển tăng tốc độ, nhằm phía hỏa pháp sư. Trang bị tăng tốc độ vượt xa game thủ bình thường cấp bậc kỹ năng lại cao khiến cho tốc độ của Tiêu Ngự vượt xa đạo tặc bình thường. Căn bản gần như không có mấy game thủ có thể vượt qua tốc độ của Tiêu Ngự. Huống chi một hỏa pháp sư. Tiêu Ngự nháy mắt liền đã đến sau lưng hắn, nhảy lên tung ra một chiêu, tiếp đó một cái đã xuất ra. Oanh kích ở xương vai hỏa pháp sư tặng cho hắn một cái chí mạng độc. Động tác của Tiêu Ngự nhanh chóng mãnh liệt mạnh mẽ sau khi kết thúc ba cái kỹ năng xuất huyết bật người rời đi. Đánh về phía hai người Đức Lỗ Y và chiến sĩ Thiên Sứ Liên Minh còn lại. Bởi vì Tiêu Ngự thấy được bọn họ đã chống đỡ không ngừng. Ở dưới công kích của ba game thủ tà ác liên minh liên tiếp tránh né. Tiêu Ngự lo lắng giá trị vinh quang của hai game thủ Thiên Sứ Liên Minh này bị cướp mất nên bổ nhào vào bọn họ. Hướng về phía sau lưng Đức Lỗ Y một cái ầm một tiếng. Chủy thủ ở bên trong ngực hắn phát một tiếng nổ nặng nề dữ dội. Đức Lỗ Y trên đầu phiêu khởi hai cái giá trị thương tổn. Trực tiếp bị mất mạng. Lúc này bị dính suất huyết thương tổn của Tiêu Ngự, hỏa pháp sư kia huyết lượng cạn kiệt, ngã xuống. Sau khi xong xuôi, Tiêu Ngự động đâm, đột nhiên đến sau lưng chiến sĩ đâm một nhát, ở trước ngực chiến sĩ xuyên cơ thể mà ra. Chiến sĩ huyết lượng vốn không còn nhiều lắm, chỉ có không đến 100, cuối cùng một đòn vẫn bị Tiêu Ngự cướp được. Ngọt, Tiêu Ngự mỉm cười, cùng dự đoán của mình không có chút nào sai lệch. Giá trị vinh quang cũng đều thu được toàn bộ, một số chỗ dịch theo cách nói của The Giant Com cho nó tiện, ba game thủ tà ác liên minh may mắn sống sót, một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Tiêu Ngự dường như nhìn thấy quỷ. Không ngừng giết 6 người, mặc dù 6 game thủ này đều chỉ còn lại có chút hơi tàn, động tác của Tiêu Ngự cũng có phần quá nhanh đi. Liên tục mấy cái đột kích, tấn công bất ngờ. 6 người Thiên Sứ Liên Minh ảo ảo mất mạng. Clip này nếu như gửi lên diễn đàn, tuyệt đối có thể dẫn tới cực đại chấn động. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cái quyền lực này. Bọn họ bất động nhìn vào Tiêu Ngự nhặt lên từng cái trang bị rơi xuống. Tiêu Ngự cường hãn như thế để lại cho bọn hắn ấn tượng khó có thể phai mờ. Thế cho nên bọn họ cũng không dám cùng Tiêu Ngự tranh đoạt trang bị. Sợ Tiêu Ngự có thể ngay cả bọn họ làm một trận giết hết. Ngoài trang bị 6 game thủ Tiêu Ngự tiêu diệt rơi xuống ra, còn có rất nhiều những trang bị người khác rơi xuống. Game thủ Thiên Sứ Liên Minh, Tà Ác Liên Minh đều có. Những trang bị game thủ Thiên Sứ Liên Minh kia rơi xuống, Tiêu Ngự không chút nào keo kiệt thu vào trong túi. Quy không keo kiệt là đây. Còn những trang bị game thủ Tà Ác Liên Minh rơi xuống, Tiêu Ngự cũng không nhặt, dù sao mấy thứ này không đáng giá mấy đồng, không cần thiết đem những người này diệt tuyệt, thu thập chỗ này này, lại có thể nhặt lên 17, 18 cái trang bị, tuyệt đại bộ phận đều là tử trang. Cuối cùng cũng có thể bán kiếm một ít tiền à, ám vu tà ác liên minh sống sót lúc này mới phản ứng đi qua đây. Bắt đầu hồi sinh các đồng đội, cảm ơn, người đã cứu đoàn đội chúng ta. Hắc ám Đức Lỗ Y kia đi tới đối với Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự liếc mắt nhìn Hắc ám Đức Lỗ Y tầm 25-26 tuổi. Toàn thân tử trang, trang bị cũng không phải tệ. Tuy nhiên cấp bậc nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là trung bình. Tiêu Ngự không thèm để ý cái gọi là cảm kích của những game thủ này. Trong trò chơi cái gọi là ân cứu mạng kia đều là giả dối. Hắc ám Đức Lỗ Y sở dĩ đi lên ngượng ngập nói thế. hơn phân nửa là bởi vì thực lực của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đem chủy thủ hai tay dắt vào bên hông. Tiêu Ngự cũng không muốn nhận biết nhiều người. Không để ý tới Hắc Ám Đức Lỗ Y, quay người rời đi. Thấy được Tiêu Ngự rời đi, Hắc Ám Đức Lỗ Y mở miệng muốn nói cái gì, lại không nói lên lời, bởi vì hắn thấy được lạnh nhạt trong ánh mắt Tiêu Ngự. Hắc Ám Đức Lỗ Y hiểu, Tiêu Ngự sở dĩ cứu ba người bản thân, chỉ là trùng hợp, bởi vì Tiêu Ngự vừa vặn ở nơi này đi ngang qua. Thấy được sáu game thủ thiên sứ liên minh kia, thuận tiện đem bọn họ tiêu diệt, Hắc Ám Đức Lỗ Y và hai người đồng bạn hắn bởi vậy mới được cứu. Tiêu Ngự sẽ không coi trọng chuyện như vậy, Tiêu Ngự chỉ là một thợ săn, giết con mồi sau đó lấy đi thứ thuộc về mình thôi. Ta gọi là giáo tử Hắc Ám Đức Lỗ Y nhìn bóng lưng Tiêu Ngự. Khẽ nói, Tiêu Ngự đã đi xa, căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Với lại, Tiêu Ngự cũng căn bản không cần một tiểu nhân vật như hắn cảm kích. Ngoài lần này ngẫu nhiên cứu mạng, hai người căn bản không có khả năng có cái gì xuất hiện nữa. Nghe nó tả cứ như yêu đơn phương ý vãi lều quá. Người kia là ai a? Một đạo tặc tà ác liên minh vừa sống lại không hiểu rõ tình hình hỏi. Người khủng hơn ngươi gấp trăm lần, Hắc Ám Đức Lộ Y nói, tìm địa phương bắt đầu phục hồi huyết lượng. Người kia mới thật sự là đạo tặc. Hắc Ám Đức Lỗ Y quả thực tưởng tượng không được, một đạo tặc lại có thể chơi thành như vậy. Mười bước giết một người, nghìn dặm bất lưu di, ngàn dặm mà không bị ngăn lại đó. Hắc Ám Đức Lỗ Y bỗng nhiên nghĩ tới những lời này. Dùng những lời này hình dung Tiêu Ngự thật đúng là chuẩn xác. Đạo tặc kia có chút nghi hoặc mở clip, qua hồi lâu, như là bị rung động. Cuối cùng dì dầm nói một câu, người này là người sao? Thật là đáng sợ, cách chương.